Chương 464, Bạch Ông chuyện xưa, 1. Nhìn xem cái kia một thân áo bào xám người trẻ tuổi bước lên đường núi, Trần Thẳng vuốt vuốt gương mặt, nhíu mày nói ra, Sơn Hà hắn vạn không phải của hắn địch thủ. Đúng vậy, một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ, cùng một cái cảnh giới đã sớm tại đăng lâu rất nhiều năm kiếm sĩ so với, tự nhiên muốn kém rất nhiều. Nói là khác nhau một trời một vực không sai, nói là cách biệt một trời một vực cũng không có sai, tóm lại là kém đến quá xa. Bay tại trên 9 tầng trời diều hâu vĩnh viễn sẽ không cúi đầu nhìn tại đầu cành chính là ma tước đang làm cái gì, Bạch Ông như vậy kiếm sĩ, tự nhiên cũng sẽ không nhìn mới là thái thanh cảnh Ngô Sơn Hà biết làm mấy thứ gì đó, hắn đi ở phía trước, phá vỡ lão tổ tông Hứa Tịch lưu lại cấm chế, sau lưng Ngô Sơn Hà coi như dọc theo con đường của hắn, liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, tiền nhân thua bởi cây, hậu nhân hóng mát, Lý Phù Giao đứng ở sư phụ Trần Thẳng bên cạnh, không có đi xem kiếm núi bên kia hoàn cảnh, chỉ nói là nói, đó là sư huynh kiếm sơn. Hắn so với bất luận kẻ nào thậm chí nghĩ lấy muốn trông coi nó, Trần Thẳng nói ra, ngươi tiểu tử này sợ là quên ta, Trần Thẳng là Lý Phù Giao sư phụ, là Ngô Sơn Hà sư thúc, muốn nói có tư cách trở thành kiếm sơn trưởng giáo, hắn cũng rất có tư cách, hơn nữa bất kể thế nào xem, đã trở thành xuân thu cảnh kiếm sĩ Trần Thẳng nếu so với Ngô Sơn Hà đổi có cơ hội mới phải, dù sao mặc kệ cảnh giới còn là cái gì khác, hắn đều so với Ngô Sơn Hà mạnh hơn, Lý Phù Giao quay đầu, nhìn xem Trần Thẳng, vừa cười vừa nói, sư phụ sẽ không cùng sư huynh tên tiểu bối này đoạt đi, như vậy còn có xấu hổ hay không? Trần Thẳng cảm thấy cái này thuyết pháp cười đã, tiếp theo liền nhớ tới Bạch Ông lúc trước đã từng nói qua câu nói kia, hắn lúc ấy ngay tê và am, 7841, y trong miếu đổ nát đối với Trần Thẳng nói, nếu là có kiếm sĩ không muốn làm kiếm sơn chưởng giáo, cái này chính là có bệnh. Trần Thẳng lúc đầu vốn có thể sẽ đem những lời này lặp lại một lần, nhưng có lẽ là cảm thấy những lời này không hợp lắm nguyên nhân, vì vậy hắn không nói gì. Lý Phù Giao nói ra, nếu sư phụ cũng muốn làm kiếm sơn chưởng giáo, vậy liền đi cùng sư huynh tranh một chuyến đi. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao không để ý đến Trần Thẳng, liền đi vào cái kia lúc giữa miếu đổ nát. Hắn là nói Trần Thẳng nếu muốn làm chưởng giáo là cùng Ngô Sơn Hà tranh giành, cũng không phải nói cùng Bạch Ông tranh giành. Chẳng lẽ lại là thật đúng cảm thấy Bạch Ông không có khả năng trở thành kiếm sơn chưởng giáo, thế nhưng là Bạch Ông rồi lại đích đích xác xác là một vị đăng lâu kiếm sĩ. Ngô Sơn Hà lấy cái gì tranh giành? Trần Thẳng vuốt vuốt đầu, nhìn xem Lý Phù Giao bóng lưng, có chút bất đắc dĩ, Diệp Phi Tiên đi vào bên cạnh hắn, nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, đồ đệ của ngươi, rất không tồi, Diệp Phi Tiên thật sự là có chút kiến thức nông cạn rồi, hắn biết rõ Lý Phù Giao là ai, cũng biết Lý Phù Giao tại Thanh Thiên Thành làm ra vô biên sóng gió, nhưng mà hắn không biết Lý Phù Giao là Trần Thẳng đồ đệ, càng là không biết ai là Lý Phù Giao, Trần Thẳng giận dữ nói, đều là không cho người bớt lo người trẻ tuổi, Diệp Phi Tiên nhớ tới lúc trước Trần Thẳng nói lời, phản bác, trước ngươi còn nói thế gian là những người tuổi trẻ này đấy. Trần Thẳng có chút tức giận, hầm hầm nói, làm, lúc ta không nói, lời còn chưa dứt, Trần Thẳng liền có phối hợp nhắc tới nói, Ngô Sơn Hà cái này tiểu tử ngốc, thật coi bản thân không được rồi, một cái thái thanh cảnh, cũng dám đi trên núi tìm lão gia hỏa kia phiền toái. Kiếm sơn trên có thật nhiều kiếm, lấy tẩy kiếm trì chiếm đa số, tiếp theo liền tại kiếm trũng, tẩy kiếm trì kiếm lai nguồn gốc hai nơi, một là kiếm đạo tiền bối đã đến tuổi già, không muốn bản thân bội kiếm cùng mình cùng một chỗ chôn sâu đất vàng. Vì vậy sẽ gặp dấu kiếm tại tẩy kiếm trì, yên lặng chờ người hữu duyên lấy chi. Hai là kiếm sơn chú kiếm sư rèn mới kiếm, bởi vì vô chủ, cũng gặp để ở nơi này. Kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi sau đó, kiếm sơn đệ tử cũng từ từ thưa thớt, thẳng đến trăm năm lúc trước, liền không tiếp tục kiếm đạo tiền bối kiếm về tẩy kiếm trì, cũng không tiếp tục chú kiếm sư rèn mới kiếm. Bởi vậy tẩy kiếm trì đã trăm năm không tiếp tục mới kiếm, có thể mặc dù là dĩ vãng những cái kia kiếm, cũng đều không tại số ít. Lúc trước Triêu Thanh Thu tại kiếm sơn đỉnh vấn kiếm bình mượn kiếm, mượn kiếm sau đó, đến cùng còn là cũng còn trở về, bởi vậy tẩy kiếm trì đến bây giờ, cũng còn có kiếm, số lượng xa xỉ, những thứ này kiếm kỳ thật bất luận phẩm chất còn là cái gì khác, đều muốn so với cái kia rơi vào dưới vách kiếm rất tốt, lão tổ tông bố trí xuống đại trận, liền là dựa vào những thứ này kiếm bản thân kiếm khí, chủ nhân của bọn hắn, có lẽ lúc trước cũng là danh chấn Sơn Hà kiếm sĩ, chỉ là nhiều như vậy năm qua đi, sớm liền bụi về bụi, đất về với đất mà thôi, về phần kiếm trũng kiếm, kỳ thật cũng là những cái kia kiếm đạo tiền bối kiếm, chỉ là có chút kiếm, tại nguyên bổn chủ nhân qua đời sau đó còn có thể an tâm tại tẩy kiếm trì chờ mới kiếm chủ, nhưng những này kiếm trũng kiếm, rồi lại là không có như vậy ôn hòa, tính khí cực độ táo bạo, nếu như táo bạo, liền bị bỏ vào kiếm trũng, dùng để thay hậu bối đệ tử luyện tâm, năm đó Ngô Sơn Hà xuống núi lúc trước, đã là như thế, hắn không biết tại đây kiếm trũng trong chờ quá nhiều không bao lâu ngày, Bạch Ông cầm theo kiếm đi tại trên đường núi, mỗi một bước đều đi được dị thường chậm chạp. Không chỉ có là bởi vì này trên đường núi tràn ngập vô số kiếm khí, cũng bởi vì một ít cái gì khác nguyên nhân, đó chính là hắn cảm giác thủy chung có người tại một chỗ nhìn xem hắn, người nọ cũng không hiện thân, Nhưng chỉ là cái kia một lần nhìn chăm chú, liền làm cho Bạch Ông cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý, đạo kia kiếm ý khách quan lúc trước, chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí Bạch Ông còn cảm thấy, có thể sẽ so với hắn càng tốt hơn. Thế gian này trừ đi Riêu Thanh Thu bên ngoài, Bạch Ông vẫn cảm thấy, nên là không tiếp tục người có thể so với hắn dùng kiếm càng mạnh hơn nữa. Mặc dù là đều là Đăng Lâu Chu Thanh cùng Hứa Lại, Bạch Ông cũng đều không cảm thấy bọn hắn gặp thắng được hắn. Có thể người nọ tự hồ vẫn là tại Đăng Lâu, nhưng đã đến điểm tới hạn, tự hồ chỉ dùng một cước liền có thể đủ bước qua Đăng Lâu đi hướng Thương Hải. Bạch Ông cau mày, hắn rất không thích loại cảm giác này. Hắn chưa có tới qua Kiếm Sơn, cũng không biết Kiếm Sơn đỉnh núi có mấy thứ gì đó, chỉ là hắn biết rõ một chút, nếu muốn phá vỡ tòa đại trận này liền muốn đi lên đỉnh núi. Dừng lại một lát, Bạch Ông đi phía trước lại lần nữa chậm rãi đi đến. Thân hình của hắn thấp bé, kiếm rồi lại thật dài, nhìn xem thật sự là thập phần quái dị. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía núi rừng chính giữa, có một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí cuốn tới. Hắn như thường ngày tổng hơi hơi híp ánh mắt bỗng nhiên mở rất lớn. Cái kia một đạo kiếm khí cũng không phải một đạo kiếm khí, mà là một chuỗi, có lẽ có thể nói thành là một cái kiếm long, là do nhiều đến trăm thanh trường kiếm hội tụ mà thành một cái kiếm long, gào thét mà đến, mấy trăm chui kiếm làm cho thành cái kia kiếm long, xoáy lên kiếm khí, không thua gì một vị Đăng Lâu kiếm sĩ dốc sức một kiếm, đã liền Bạch Ông cũng muốn rất nghiêm túc đối đãi. Hắn cầm chặt kiếm, từng đạo thực chất kiếm khí tại bên người xuất hiện. Những thứ này kiếm khí hình dạng đều là kiếm, nếu là nói lúc trước cái kia một cái kiếm long là do trăm thanh trường kiếm hội tụ mà thành, như vậy những thứ này kiếm khí, liền cũng là hoàn toàn từ kiếm khí mà thành kiếm long. Hai cái kiếm long, lăng không giằng co, Bạch Ông hờ hững nói, nếu như Kiếm Sơn trọng khai, sao có thể vô chủ, không người có đảm lược trở thành ngọn núi chủ nhân, vậy liền từ lão phu, vì sao không thể. Nói chuyện, sau lưng cái kia kiếm long cũng đã gầm thét gào thét mà đi, cùng lúc trước núi rừng chính giữa lướt đi cái kia kiếm long cắn xé. Rất nhanh, cái này trên đường núi liền xuất hiện rất nhiều tàn kiếm, đương nhiên còn có thật nhiều kiếm khí tiêu tán. Cái này hai cái kiếm long xé rách, nhìn xem hoàn cảnh đều cực kỳ thê thảm. Bạch Ông không hề lưu lại, tiếp tục đi lên phía trước đi, muốn lên núi vấn đề này, một chút cũng không giả. Càng đi về phía trước mấy bước, phía trước trên sơn đạo, thị lực có thể đạt được, liền xuất hiện một tòa tiểu viện. Kiếm Sơn Bạch Ông chưa có tới qua, mặc dù là xuất hiện như vậy một tòa tiểu viện, Bạch Ông trừ đi cẩn thận một ít bên ngoài, cũng không có ý khác. Dù gì, chỗ này tiểu viện chính là như là lúc trước Kiếm Tiên Tạ Trầm cùng Lục Trường Yển giống nhau, là một cái dọa người ảo cảnh mà thôi. Đi vào nhỏ cửa sân, Bạch Ông một kiếm chém ra này tòa tiểu viện cửa gỗ ầm ầm mà vỡ, bên trong truyền đến thanh âm, hà tất lớn như vậy nóng tính. Bạch Ông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tiểu viện có một viên cây lê, dưới cây có phương pháp bàn đá, bởi vì đã vào hạ, viên kia cây lê trên treo rất nhiều chưa ngọt trái cây, nhưng nhìn xem cũng rất là không tệ, một mảnh sinh cơ. Có một lão nhân một đầu tóc trắng, dáng người thấp bé, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, tại uống rượu. Trên bàn đá có một thanh trường kiếm, rất dài, vì vậy rất quái dị. Đổi quái dị còn là lão nhân kia, dung mạo cùng Bạch Ông giống như đúc. Bạch Ông đứng ở cửa ra vào, mặt không biểu tình mà hỏi, ngươi là ai? Lão nhân kia uống một ngụm rượu, sau đó vừa cười vừa nói, ta chính là ngươi, ngươi có lẽ rõ ràng. Bạch Ông một thân kiếm ý ẩn mà không phát, lạnh lùng nói, cái này thế gian chỉ có một ta, có thể ngươi rồi lại có thật nhiều trước mặt, không phải sao? Lão nhân kia thủy chung đang cười, hắn so với Bạch Ông, tính khí không biết muốn sống dễ chịu bao nhiêu đi. Bạch Ông đi vài bước, đi vào trong sân, sau đó ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, tiếp tục lạnh lùng nói ra, tòa đại trận này cái khác cũng sẽ không, sẽ nhiều như vậy hoạt động. Lão nhân thay Bạch Ông rót chén rượu, vừa cười vừa nói, tuy rằng đây là chút ít rất nhiều người đều đã nói, nhưng vẫn rất có đạo lý, có chút thời điểm, địch nhân của ngươi, thật là chính ngươi, bản thân ngồi đối diện xem mình, kỳ thật cũng rất không tệ. Nghe những lời này, Bạch Ông muốn mở miệng trào phúng một phen, nhưng cúi đầu liếc qua chén kia rượu, sau đó thần sắc liền có chút ít phức tạp, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì cái kia chén rượu trong bắt đầu xuất hiện rung động, sau đó liền bày biện ra rất nhiều không đồng dạng như vậy đồ vật. Thế gian này tổng không có vô duyên vô cớ, trống rỗng xuất hiện người. Chuyện xưa có bắt đầu, tự nhiên liền có kết cục. Mặc dù chưa đến kết cục, tóm lại cũng nên có mới bắt đầu. Bạch Ông cùng những người khác là giống nhau, sẽ không nhiều ra một cái đầu, cũng sẽ không nhiều xuất mấy chân. Vì vậy chuyện xưa của hắn có bắt đầu, mới là bình thường. Võ Lăng quận là Lương Khê Phương Bắc một cái vắng vẻ quận nhỏ huyện, bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai nguyên nhân, Võ Lăng quận rất không thích hợp gieo trồng lúa nước lúa mì các loại đồ vật. Bởi vậy Võ Lăng quận vẫn luôn rất không bị những địa phương kia quan viên chào đón, đám quan chức đều muốn trở lên bò, tự nhiên cần chiến tích, có thể chiến tích làm sao tới, nếu như không có gì nhiễu loạn lớn, chỉ có thể cầu hạt cảnh bình an, nhưng này liền đám dân chúng đều ăn không đủ no, sao có thể nói là mưa thuận gió hòa. Vì vậy Võ Lăng quận quận trưởng tại ngắn ngủn 3 năm giữa, thay đổi 6 cái. Dù thế nào đổi quận trưởng, cũng không có cách nào cải biến hiện trạng, toàn bộ Võ Lăng quận trăm họ giống nhau trôi qua rất vất vả. Võ Lăng quận Hạt Cảnh trong, có một chỗ kêu Đào Nguyên thôn, trong thôn thổ địa so với Võ Lăng quận địa phương khác, coi như là không tệ, bởi vậy cái chỗ này dân chúng, kỳ thật sống được chưa tính là rất khó khăn. Bất quá chuyện này rất nhanh liền bị hàng xóm thôn biết được, không biết như thế nào đấy, lại bị mặt khác một nhà nhà giàu biết rõ. Nhà giàu thủ hạ chính là ruộng đồng vốn là không được tốt lắm, thấy cái này Đào Nguyên thôn ruộng đồng, tự nhiên sinh ra chút ít ý tưởng, vì vậy ở đằng kia người không biết như thế nào hoạt động xuống, Đào Nguyên thôn các nam nhân toàn bộ bị bắt đi làm tráng đinh. Như thế không lâu sau liền có người nọ đi Đào Nguyên thôn lấy địa phương, chuyện tiến hành rất thuận lợi, theo vừa bắt đầu yêu cầu tất cả nhà tất cả hộ khế ước bắt đầu, dùng cực thấp ngân lượng liền mua không ít ruộng đồng, thế nhưng là sự tình đã đến đằng sau, có chút trở ngại. Đào Nguyên trong thôn có người một nhà nhà, người nọ là một cái quả phụ, trượng phu trước kia bởi vì bị bệnh qua đời, nàng một người lôi kéo lấy nhi tử, cực không dễ dàng, trên tay nàng những cái kia ruộng đồng chính là nàng dựa vào sinh tồn đồ vật, có người đến mua, tự nhiên không muốn. Hết lần này tới lần khác trong tay nàng mảnh đất kia vị trí lại cực kỳ không tệ, tự nhiên làm cho người ta trông mà thèm. Thường xuyên qua lại sau đó, cái kia nhà giàu không thể nhịn được nữa, vì vậy tại một lúc trời tối sai người đi hại cái kia quả phụ. Phái đi hại nàng hai người kia đều là Võ Lăng quận bên trong du côn lưu manh, lá gan từ trước đến nay rất lớn, bằng không thì cũng sẽ không bị được phái đi ra làm những chuyện này. Hại người liền hại người, thế nhưng là cái kia một người trong đó bởi vì nhìn xem cái kia quả phụ có vài phần tư sắc, dĩ nhiên là nổi lên sắc tâm, đêm đó hại, không ít này quả phụ tính mạng, còn muốn nàng kia thân thể, chỉ là bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy cái kia quả phụ nhi tử ở nơi nào, bọn hắn tại quả phụ trong nhà trong 3 ngày, thủy chung không thấy bóng dáng, nhà giàu đối với cái này sự tình cũng không thèm để ý, đầu cho là cái đứa bé kia đã đi xa, thu khế ước sau đó, nhà giàu liền dần dần đã quên chuyện này, thẳng đến 3 năm sau ngày nào đó, một cái lôi điện cùng đến ban đêm, nhà giàu nhà chó bỗng nhiên làm cho rất hung. Đợi đến lúc hắn tâm phiền ý loạn sai người nhìn thời điểm, chó đã bị chết, đầu chó bị người dùng đao bổ xuống, liền trong sân, nhà giàu có chút tức giận, làm cho người ta đi tìm giết chó người, thế nhưng là khiến đi ra ngoài người một cái đều chưa có trở về. Đêm hôm đó, nhà giàu trong nhà một mực ở người chết, lên tới hắn lão mẫu, bỏ vào con của hắn, toàn bộ đều đã bị chết ở tại cái kia lôi trong đêm mưa, về phần cuối cùng chết đi đấy, cũng chết thảm nhất đấy, tự nhiên là cái kia du côn, hắn bị người đem ruột theo trong bụng móc ra, sau đó quấn đến trên cổ, cuối cùng cứng rắn nhìn xem trái tim của mình trần trụi trong không khí, sau đó mới đoạn khí. Về phần đây hết thảy đều là ai làm đấy, cái kia tự nhiên rất cạn lộ ra, chính là kia cái quả phụ nhi tử. Nhưng khi năm quả phụ cái chết thời điểm nàng nhi tử mới 6 tuổi, đây không phải là qua 3 năm, một cái 9 tuổi hài tử liền có thể giết người cả nhà. Rất nhiều người không tin, nhưng mà quan phủ rất nhanh liền bắt được đứa bé kia. Hắn thân vô cùng thấp bé, rất gầy yếu, thoạt nhìn rất là đáng thương. Không biết 3 năm này là làm sao sống được, nhưng thủy chung là sống sót rồi, hơn nữa bất kể thế nào đáng thương, cuối cùng thủy chung cũng là muốn chết đi đấy. Đây là thật vất vả mới xuất hiện bản án, Võ Lăng khu 853, N trưởng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy tại đem trên sự tình báo danh Châu Thành trong sau đó, đứa bé này liền bị nhốt vào trong đại lao. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, có lẽ thu được về liền muốn hỏi trảm. Nếu chỉ có vậy mà nói, cái này chuyện xưa giảng đến nơi đây liền đã có kết cục, làm sao có thể còn có bạch ông chuyện kế tiếp. Vì để cho cái này chuyện xưa giảng xuống dưới, đứa bé kia tự nhiên là được cứu đi ra.